Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, muốn tạo phản hay sao? Tam đệ không tốt, Liên Nhị gần như là lộn nhào vọt vào buồng nhỏ trên tàu. Âm điệu cũng thay đổi, mang theo mơ hồ nức nở. Trước mặt, phía trước có thuyền ngăn, ở thủy đạo lên, có gì phải sợ? Giả Tông tức giận đi tới. Một thanh đỡ lung lay sắp đổ Liên Nhị, quay đầu, lại hướng mặt mũi tràn đầy hưng phấn Tiết Bàn. Phân phó nói, kêu phía, sau trên thuyền hộ vệ phân ra 80 vị đến đây. Ta cùng Liên Nhị ca đi, trước mặt nhìn một chút. May mắn hắn cùng Tiết Bàn đang ở trên một chiếc quan thuyền cuối cùng. Không phải Liên Nhị còn không phải sợ tè ra quần. Lúc nào trải qua bực này, kinh khủng tràng diện. Trở thành cửa khoang, không biết cái nào choáng váng thiếu đồ chơi đem. Ba chiếc quan thuyền đều ngừng, mạn thuyền bên trên đều dựng tốt bàn. Đạp, cũng thuận tiện Giả Tông cùng Liên Nhị nhanh chóng đi cầm đầu. Quan thuyền, chuyện gì xảy ra, thế nào đem thuyền đều ngừng. Hắn cũng không có khách khí, tiện tay đem mấy cái sợ đến mức toàn thân. Run quan viên lay qua một bên, tiến tới hình bộ hữu thị lang trước mặt hỏi. Ánh mắt quét qua, vừa hay nhìn thấy hai chiếc thương thuyền hướng kênh đào trung ương ngồi chỗ cuối ngừng. Trực tiếp ngăn chặn ba chiếc quan. Thuyền đi tới thủy đạo, đang đánh nằm ngang ngừng thương thuyền phía sau vài dặm xa. Có khác, đếm lục soát thương thuyền ngừng. Hiển nhiên bình thường qua đường, thuyền không muốn tham gia sự đoan. Về sau một nắm chặt, trừ nhanh chóng đến gần tiết ra thuyền lớn. Cách, thật xa cũng có thuyền ngừng. Rất có ăn ý mà nói, hỗn trướng, dám chặn lại quan thuyền đường. Hình bộ hữu thị lang mặt mũi tràn đầy xanh mét, cắn răng nói với giọng tức giận, bản quan nhất định phải vạch tội, kêu bọn họ trả giá thật lớn. Xung quanh quan viên sắc mặt tái nhợt, liên thanh phụ họa cùng chung mối thù, mãi cho đến tiết gia đả thủ đã tới cửa chi viện. Trên thuyền bầu không khí mới tốt nữa bên trên một chút như vậy, đám quan chức mới có tâm tư suy nghĩ ứng đối ra sao cục diện dưới mắt, còn thương lượng cái gì, trực tiếp lái thuyền đụng tới. Bị đám quan chức không nhìn, Giả Tông cũng không có tức giận, trực tiếp đề nghị dưới ban ngày ban mặt, chẳng lẽ đối diện ra hỏa còn dám động võ sao, muốn tạo phản hay sao? Đón một đám quan viên đoàn điều tra kinh ngạc khinh thường, còn có bất đắc dĩ ánh mắt. Hắn tức giận nói, sợ cái gì, đối phương cũng là, phải làm dáng một chút, không phải đã sớm dựa đi tới giết người diệt tích. Các vị nếu không tin mà nói, các ngươi có thể thối lui đến phía sau trên thuyền, ta liền đứng ở mũi thuyền trực tiếp đụng tới. Chúng quan viên nghe xong, sắc mặt nóng bỏng rất thẹn thùng, cần phải. Bọn họ theo Giả Tông nổi điên đó là không thể, đành phải ngoài miệng, cung duy, không hổ là vinh quốc công đời sau, vân vân. Sau đó ở hình bộ, hữu thị lang tổ chức dưới nhanh chóng thối lui đến phía sau quan thuyền. Ngắm nhìn, mẹ nó, quả nhiên là, xung phong ở phía sau rút lui phía trước, đồng chí tốt. A, ba, tam đệ, thật muốn đụng tới hay sao? Liên Nhị đầu đầy mồ hôi tay chân như nhũn ra, cũng không cùng lấy những quan viên khác lui về sau. Điểm này càng khó được. Sợ cái gì, có lão đại ở, còn có tiết ra một đám hộ vệ, sao có thể chơi không lại một bọn bang phái thành viên. Tiết Bàn lại là choáng váng lớn mật, mang theo một phiếu đả thủ nhau muốn thử. Hắn đối với lão đại Giả Tông lòng tin thế nhưng là đủ cực kỳ. Cái kia còn có gì tốt nói? Giả Tông khoát tay áo, ra hiệu trên quan thuyền thủy thủ dương phàm mái trèo, hướng ngồi chỗ cuối ngăn ở kênh đào thủy đạo bên trên thương thuyền kết hợp bộ đụng tới. Dưới ban ngày ban mặt, hắn cũng không tốt làm được quá mức, cũng không thể kêu người ngoài cho là quan thuyền đang khi dễ người đi. Cái kia, nói giỡn lớn, trên thuyền thủy thủ không dám cãi lệnh. Lấy hết dũng khí lái thuyền tăng tốc độ, ở tất cả mọi người không dám tin trong ánh mắt, hướng ngồi chỗ cuối đứng tại kênh đào trên mặt nước thương thuyền kết hợp bộ vọt tới. Điên điên điên, đám quan viên này chẳng lẽ không sợ chết hay sao? Mắt thấy cầm đầu quan thuyền liền giống phát điên mãnh nghiêu. Tốc độ, càng lúc càng nhanh hướng chính mình sở tại thương thuyền đầu thuyền. Lao đến, lần này chặn lại đường động tác bảy kế cùng chỉ huy. Kênh đào, tàu băng một phân đà đà chủ một mặt kinh hoàng. Tay chân luống cuống, không biết nên như thế nào cho phải. Chính như giả tông lời nói. Dưới ban ngày ban mặt hắn căn bản cũng không dám đối với quan thuyền như thế nào. Không phải chính là sáng. Loáng tạo phản, coi như trong bóng tối chỉ thị hắn như vậy làm việc đại. Lão, cũng không dám gánh chịu như vậy trách nhiệm. Lão đại làm sao bây giờ? Bên cạnh băng chúng cũng là sợ hết hồn. Vội vàng hỏi thăm tiếp xuống phải làm gì cho đúng. Ta mẹ nó làm sao biết nên làm gì bây giờ? Làm lão đại cũng cực kỳ đau đầu gấp. Mắt thấy quan thuyền sắp xông tới. Sắc mặt một kịch liệt biến ảo. Cuối cùng vẫn là không dám mạo hiểm. Gấp, giọng giống lớn. Nhường đường, mau mau nhường đường. Một đám đã sớm chuẩn bị kỹ càng tiểu đệ lập tức hành động. Bọn họ đều là thuyền cũ, hai chiếc thương thuyền ở bọn họ thao túng dưới. Rất nhanh, từ kênh đào đường sông Trung ương tách ra. Rầm rầm, giả tông ngồi quan thuyền tốc độ không coi là nhiều nhanh. Nhưng cũng, khí thế hung hăng theo gió vượt sóng từ hai chiếc thương thuyền tránh ra. Khe hở vọt tới, lập vu thuyền bên cạnh tiết ra hộ vệ không chút khách. Khí các loại chửi rủa, còn kém hướng phía đối diện thương thuyền thủy thủ, nhổ nước miếng, hỗn đản, dám như vậy coi thường lão tử. Trên thuyền buôn tàu băng một phân đà đà chủ tức giận đến giận sôi lên. Mặt mũi tràn đầy phẫn hận cắn răng nghiến lợi, trong lòng thật dâng lên, giết người diệt khẩu ý niệm điên cuồng. Bên người tiểu đệ từng cái tức giận, theo đánh trống gieo hò muốn tìm đối. Phương suối quẩy. Đáng tiếc còn không đợi bọn họ có động tác gì, ác liệt đà kích theo nhau mà tới. Lập vu đầu thuyền giả tông sớm đã phân phó tiết ra đả thủ dọn tới. Trong khoang thuyền quan viên hưởng dụng ủ lâu năm, một tay nhấc nổi lên một đột nhiên hướng hoảng loạn tách ra chặn lại đường thương thuyền ném tới. Sau đó kêu trên thuyền tất cả mọi người kinh ngạc một màn xuất hiện. Liên tiếp mười mấy bình năm xưa rượu ngon tinh chuẩn rơi đập ở hoàng loạn tách ra hai chiếc trên thuyền buôn, rượu bình phá toái rượu bay tứ tung, lập tức đem một mảnh lớn bong tàu làm ướt. Bó đuốc tới, hét lớn một tiếng, bên cạnh tiết ra đả thủ liên tục không ngừng đưa lên vừa rồi đốt lên bó đuốc, đều bị giả tông tiện tay ném ra ngoài. Đừng xem lúc này xông ra phong tỏa quan thuyền đã cách hoảng loạn, tách ra thương thuyền có kém không nhiều lắm một dặm. Có thể giả tông, ném ra bó đuốc vẫn như cũ tinh chuẩn rơi vào hai chiếc tách ra thương. Thuyền mùi rượu tản ra trên bong tàu, nguyên bản còn say mê ở mùi rượu bên trong. Không rõ trên quan thuyền, gia hỏa, làm sao lại làm ra gọi người như thế không nghĩ ra được cử động. Có thể mười tới dễ bó đuốc rơi xuống, mùi rượu tản ra ủ lâu năm đột nhiên, nổi lên lửa lớn rừng rực. Lập tức sợ đến mức thất kinh tiếng kêu rên liên. Hồi, năm xưa rượu ngon tự nhiên không so được cồn. Nhưng cũng không sai. Biệt lắm thuộc về độ cao rượu hàng ngũ. Dẫn đốt bị đánh ướt bong tàu. Vẫn là không có gì vấn đề. Rất nhanh, hai chiếc hành vi làm loạn thương thuyền bị lửa lớn rừng rực che mất. Trên thuyền thành viên rối rít nhảy cầu chạy trốn. Nhìn thân ảnh, trôi chảy kia thủy tính đều tốt đến rất. Căn bản là không cần thay an toàn của bọn hắn lo lắng. Chớp mắt, chặn lại đường thương thuyền là được to lớn ngọn đuốc. Đi, theo phía sau chuẩn bị xông ra quan thuyền. Còn có tiết ra trên thuyền. Lớn thành viên tất cả đều thấy choáng mắt. Quả nhiên không hổ là vinh quốc công hậu nhân. Dữ dội cực kỳ. Hình bộ hữu thị lang lập vu đầu thuyền. Thấy cháy hừng hực hai chiếc. Thương thuyền sắc mặt phức tạp cực kỳ. Nhịn không được liên thanh cảm thán, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói.